tối cường thần thoại đế hoàng. Chương 40, Vương Đô ngày thứ nhất, gocchuyenaudio.com. Ta tìm hắn đương nhiên là có chuyện khẩn yếu. Nam Ngọc Tâm vẻ đương nhiên nói, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ phấn khởi, một đôi mắt to không ngừng liếc nhìn lầu một, mưu toan tìm tới vị quân công tử kia. Trưởng quỹ khổ sở nói, người cùng quân công tử ước hẹn à, có lời nói liền ở chỗ này chờ. Nam Ngọc Tâm nhưng là có tiếng điêu ngoa, nàng tìm quân công tử đoán chừng là luận bàn, nhưng hắn lại không tốt trực tiếp xua đuổi Nam Ngọc Tâm, ai biểu người ta có một vị lão cha ngưu bức. Người trực tiếp nói cho ta biết, hắn ở phòng nào. Nam Ngọc Tâm đi đến trước quầy cười đùa nói, chỉ là nụ cười giảo hoạt của nàng rõ ràng có ý uy hiếp. Trưởng quỹ càng thêm đau đầu, hắn trước đó dứt bỏ đối với Tần Quân lấy lòng, nếu như hắn lúc này tiết lộ tin tức của Tần Quân, Lạc Nhai khách sạn bảng hiệu coi như đập. Hừ, đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh liền từ hành lang lầu ba truyền xuống, Nam Ngọc Tâm ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ gặp một tên thiếu niên áo trắng chính là đang đi xuống, thiếu niên trên mặt mang theo lụa trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt, rõ ràng là Tần Quân. Lụa trắng này chính là hắn hướng Đắc Kỳ mượn. Nam Ngọc Tâm nhãn tình lập tức sáng lên, Tần Quân đeo lên lụa trắng phong thái quả thực bức người, bởi vì đột phá trúc cơ cảnh, da của hắn liền trở nên trắng nõn, đôi mắt thâm thúy như tinh không, lúc hành tẩu khí vũ hiên ngang, tươi mát tuấn giật, bưng đến một bộ hình tượng văn nhã công tử. Nam Ngọc Tâm vẫn còn hoa quý thiếu nữ tuổi trẻ vừa nhìn thấy hắn, liền cảm giác tâm lý giống như có đồ vật gì khai hoa kết quả, tim đập nhanh hơn. Từ khi nàng nghe nói qua sự tích quân công tử về sau, nàng liền đối quân công tử sinh ra hứng thú nồng đậm, tại Vương Đô người có thể áp chế ngũ hoàng tử cũng không nhiều. Tuy rằng ngũ hoàng tử Tần Dự cũng là phong độ nhẹ nhàng, thế nhưng làm người lại không tốt, khiến cho Nam Ngọc Tâm rất chán ghét, lại thêm Tần Dự thường thường sẽ hướng nam mãnh nhiệt liệt cầu hôn, khiến cho nàng càng thêm chán ghét Tần Dự, cho nên nghe nói có người để Tần Dự biến thành trò cười, nàng lúc ấy liền cười đến không ngậm được mồm. Vì vậy nàng liền đối với quân công tử sinh ra một tia ảo tưởng mông mị, đương nhiên cái này là nhờ có người trên phố hiểu chuyện đối với Tần Quân thổi phồng. Hiện tại Nam Ngọc Tâm nhìn về phía Tần Quân ấn tượng đầu tiên liền rất hài lòng, cùng quân công tử trong tưởng tượng của nàng giống nhau như đúc. Tựa như từ trong bức họa đi ra, người chính là quân công tử. Nam Ngọc Tâm trong mắt dị sắc liên tục ngạc nhiên đánh giá Tần Quân. Tần Quân im lặng dạo bước đi xuống, đưa lưng về phía Nam Ngọc Tâm trầm giọng nói. Nam công chúa, gặp ta có chuyện gì không? Khách nhân chung quanh đều rất ngạc nhiên, Tần Quân hôm nay tại sao lại mang mạng che mặt? Người biết ta, Nam Ngọc Tâm ngạc nhiên hỏi, tuy nhiên nghĩ lại, cha của mình là Trấn Quốc đại tướng quân, người biết thân phận của mình cũng rất nhiều đi. Tần Quân không có trả lời, cũng không quay người lại nhìn nàng, để tránh bị nàng nhận ra. Bộ tư thái này rơi vào trong mắt Nam Ngọc Tâm đúng là cao lạnh, nàng không chỉ có không khí, ngược lại càng thêm hiếu kỳ. Đổi lại những người khác biết được thân phận của nàng, khẳng định sẽ kinh sợ, nào dám giống Tần Quân thái độ lạnh nhạt như vậy, người cũng không nhiều, bên trong đồng lứa nàng càng là không có gặp qua. Chúng ta tới tỉ thí một phen, Nam Ngọc Tâm, gocchuyenaudio.com, tràn đầy phấn khởi nói, thoại âm vừa rơi xuống, nàng liền vận bước ra, thân thể áp sát, hữu trường từ sau lưng đánh ra, mục tiêu là phần lưng Tần Quân. Tuy rằng Tần Quân căn cơ bất ổn thế nhưng hắn đến cùng vẫn là trúc cơ cảnh, làm sao có thể bị tu sĩ luyện khí cảnh làm bị thương, hắn cấp tốc quay người lại, tay phải như thiểm điện bắt lấy cổ tay của Nam Ngọc Tâm, trong nháy mắt liền để cho nàng không cách nào tiếp tục tiến lên. Thật nhanh, Nam Ngọc Tâm đồng tử co rụt lại, Tần Quân tốc độ xoay người nhanh đến mức ngay cả con mắt của nàng đều không thể nào bắt kịp. Nàng vô ý thức muốn từ trong tay Tần Quân tránh thoát nhưng tay trái căn bản lại không cách nào có thể từ trong tay Tần Quân kéo ra, phảng phất giống như bị sắt kẹp. Thả ta ra, Nam Ngọc Tâm trừng mắt quát lớn, bị Tần Quân bắt lấy cổ tay, tim của nàng đập vậy mà lại tăng tốc một điểm, gương mặt ửng đỏ, dù sao đây cũng là ngay trước mặt mọi người. Tần Quân tiện tay hất ra, nam thân thể Ngọc Tâm liền không bị khống chế lui lại, liên tiếp lui về phía sau 7 bước đâm vào trên quầy. Trưởng quỹ không khỏi vỗ trán, hắn đắc tội không nổi Nam Ngọc Tâm, cũng đắc tội không nổi Tần Quân, nhìn thấy hai người phát sinh tranh chấp, hắn cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Nam công chúa, nơi này là Lạc Nhai khách sạn, xin đừng làm hỏng quy củ của nơi đây, không nên cầm lấy thân phận cha mình ra làm ẩu. Tần Quân quay người đưa lưng về phía Nam Ngọc Tâm âm thanh lạnh lùng nói, hắn cố ý thả ra thanh âm thô nói chuyện, cũng may Nam Ngọc Tâm tạm thời không có nghe được thân phận chân thật của hắn. Nam Ngọc Tâm nghe xong, đáy lòng bốc lên một cỗ lửa giận vô danh, nàng hai tay nắm lại thân thể chống đỡ thẳng lên, cắn răng nói. Ta nào có làm ẩu, ha ha, Nam Ngọc Tâm nhìn lấy bóng lưng Tần Quân bỗng nhiên có chút ủy khuất, nàng vô ý thức hướng chung quanh nhìn lại, phát hiện khách sạn khách nhân đều là e ngại nhìn lấy nàng, để cho nàng có chút xấu hổ. Vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện, Nam Ngọc Tâm đề nghị, cái này liền để Tần Quân Triệt để bó tay rồi, đại tỷ chúng ta rất quen biết sao. Nam Ngọc Tâm tự hồ nhìn ra ý nghĩ trong lòng Tần Quân, nàng vội vàng giải thích nói. Ta chỉ là hiếu kỳ Quân công tử đến cùng là một người như thế nào, ngay cả cao thủ Tần Dự đều thu phục không được lại bị ngươi thu phục. Tần Quân không nhịn được nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhanh chóng rời đi đi. Khách nhân chung quanh nghe được không khỏi sợ hãi thán phục, ngay cả điêu ngoa nam công chúa cũng dám xua đuổi, quả nhiên có dạng thủ hạ gì liền có dạng chủ nhân đó, Quan Vũ không cho ngũ hoàng tử mặt mũi, Tần Quân cũng không cho Nam Ngọc Tâm mặt mũi. Nam Ngọc Tâm tức giận đến toàn thân run rẩy, lấy tay chỉ Tần Quân nửa ngày cũng nói không lên lời, cuối cùng nàng lạnh lùng hừ một tiếng liền quay người rời đi. Bốn tên hầu hạ hiếu kỳ lườm lấy Tần Quân một chút cũng là vội vàng đuổi theo cước bộ của nàng, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy có người dám không cho Nam Ngọc Tâm mặt mũi như thế. Hơn nữa còn là thiếu niên cùng tuổi. Nam Ngọc Tâm sau khi đi khỏi Tần Quân liền thở dài một hơi, hắn hiểu được hành động hôm nay của mình ngược lại sẽ để cho Nam Ngọc Tâm một mực quân lấy hắn, thẳng đến khi đánh bại hắn thì thôi, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì còn có 3 ngày nữa chính là ngày lưỡng quốc giao đấu, đến lúc đó hắn sẽ quang minh chính đại đứng ra trọng. gocchuyenaudio.com, đoạt lại hoàng tử chi vị, lắc đầu Tần Quân liền đi đến một cái bàn nhỏ ngồi xuống. Làm tốt lắm Quân công tử, ngươi thật sự là quá ngưu, ngay cả Nam công chúa đều không nể mặt mũi. Nam công chúa quá điêu ngoa, nàng bản thân liền không có cấp cho Quân công tử mặt mũi, Quân công tử cần gì phải cho nàng mặt mũi. Chậc chậc, lấy tính cách của Nam công chúa chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên tại sao ta lại có cảm giác Nam công chúa đối với Quân công tử có ý tứ a? Ha ha, lời này nếu là truyền đi, không phải tức chết ngũ hoàng tử là không thể a. Khách nhân chung quanh cười nói luận đạo, Tần Quân chỉ là lắc đầu cười một tiếng, thật tình không biết không đến nửa ngày sau sự tình Nam công chúa yêu ái hắn liền truyền ra bên ngoài. Không thể không nói tu sĩ cũng rất bát quái. Đương nhiên bọn hắn bát quái cũng chỉ là nhằm vào cường giả kẻ yếu, bọn hắn căn bản không có hứng thú nghị luận. Trong mấy ngày ngắn ngủi này, Quân công tử danh tiếng liền vang vọng toàn bộ vương đô, thậm chí ẩn ẩn còn trở thành đệ nhất thiên tài của vương đô. Tới gần ngày lưỡng quốc giao đấu, vương đô bên trong tu sĩ càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả 3 đại tông môn cũng phái người đến đây quan khán. Lưỡng quốc giao đấu, phái ra là chiến lực mạnh nhất, chí ít đều là kim đan cảnh cường giả, nam mãnh càng là thuế phàm cảnh tồn tại, sự kiện lớn như thế tự nhiên sẽ hấp dẫn thế lực khắp nơi. Chỉ cần quan chiến liền có thể học hỏi được rất nhiều. Cách chương.